Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 199, không chết ác ma. Hậu phương dần dần tiếp cận người tuổi trẻ Henry Cavill chú ý tới phía trước phát sinh sự tình, gặp. Quỷ, ta không tha cho ngươi. Hắn hắc mã Rossi tựa như là trên mặt đất như u linh. Tốc độ tăng tốc. Nhưng đuổi kịp phía trước người trẻ tuổi còn cần một chút thời gian mới được. Nhưng hắn không chờ được. Henry Cavill tức giận mắng thân thể cấp tốc hóa thành hắc vụ. Biến mất tại trên lưng ngựa. Dung nhập trong đêm tối. Bình tĩnh bên trên bình nguyên đột nhiên cuồng phong gào thét. Mà những cái kia thợ săn tiền thưởng nhóm đã bị bỏ lại đằng sau chỗ xa vô cùng. Nhưng có chút sở hữu siêu tự nhiên lực lượng gia hỏa vẫn có thể thấy rõ xa xa tình hình. Nhìn thấy hắc trên lưng ngựa Henry Cavill biến mất, một số thợ săn tiền thưởng nhóm sắc mặt kinh hoàng. Lão gia hỏa sở hữu siêu tự nhiên lực lượng, hắn dung nhập trong đêm tối, biến mất không thấy. Đường Ninh cảm nhận được phía sau lưng cấp tốc đánh tới cuồng phong. Cổ của hắn giống như là bị băng lãnh lưỡi đao mang lấy một dạng. Đối với Henry Cavill thu hoạch một chút đặc thù năng lực hắn hết sức rõ ràng. Gia nhập thần bí tổ chức nội bộ đám gia hỏa đều sẽ đạt được dạng này ban ơn. Loại lực lượng này vô pháp dùng đồng dạng siêu tự nhiên lực lượng hóa giải. Ngay sau đó dưới hông mã thất phát ra kinh hoàng thanh âm. Một tiếng tê minh. Mã thất chân sau giống như là bị đánh gãy một dạng. Thân thể cấp tốc ném ra. Trên lưng ngựa Đường Ninh thân thể mượn mã thất ngã sấp xuống quán tính bay ra ngoài. Thân thể của hắn phát ra hào quang chói sáng. Trên không trung cấp tốc biến ảo. Sinh ra cực lớn hai cánh. Bay đến không trung. Cự lượng thức tỉnh. Đồng dạng siêu tự nhiên lực lượng vô pháp ức chế đến từ thần bí tổ chức nội bộ. Lực lượng cường đại, nhưng cự long loại này đặc thù siêu tự nhiên lực lượng giống loài lại có thể ứng đối. Thức tỉnh cự long trên không trung hoàn thành quay người, mở ra cực lớn miệng, một thanh long diễm từ trong miệng cấp tốc phun ra. Màu vàng óng long diễm có thể tịnh hóa hết thảy siêu tự nhiên lực lượng. Trong đêm tối bị chiếu sáng. Dung nhập đêm tối cái này của màu đen sương mù nhiều tựa như là màu đen mãng xà một dạng. Từ bỏ ném ra mã thất, xông về biến thân cự long. Vừa lúc gặp gỡ cái này nóng rực long diễm, hắc vụ bị tách ra, đồng thời phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét âm. Cái này đến từ Henry Cavill, hắc mãng bị ngăn cản, cự lượng hoàn thành phun ra long diễm động tác. Thân thể to lớn không có chút nào mất nhanh nhẹn, cấp tốc quay người cấp tốc bay về phía trên bầu trời thụ thương cú mèo. Cự lượng không ngừng tiếp cận, Henry Cavill bị cự long long diễm thương tổn tới thân thể. Ngắn ngủi đình trệ về sau phát ra nộ hống, hắc vụ hình thành cự mãng đồng dạng cắn cự long phần đuôi bay về phía không trung. Tốc độ cực nhanh. Cự long cũng phải thần phục tại trước mặt của ta. Làm những cái kia thợ săn tiền. Thưởng nhóm thấy được cự long thời điểm triệt để từ bỏ truy kích. Bọn họ phát giác trận chiến đấu này căn bản không phải bọn họ có thể tham dự. Không có người nào là cự long đối thủ. Cự ông trời sinh tính tàn bạo. Bọn họ càng sẽ không cho là tàn bạo cự long hội cùng bọn hắn hợp tác. Cách xa một bước. Hoặc là nói chỉ cần một thanh long diễm liền có thể nhượng cái này mang theo Henry Cavill sở hữu bí. Mật cú mèo biến thành thịt nướng. Chẳng qua là khi Đường Ninh muốn động thủ thời điểm. Cú mèo thân thể biến thành trong suốt trạng thái. Tựa như là thủy ngưng kết mà thành một dạng. Sau đó biến mất trong đêm tối. Đã mất đi mục tiêu. Cái này chỉ có được ma pháp cú mèo ẩn thân. Không có dấu hiệu nào. Cự lự phun ra một thanh long diễm, đốt lên đêm tối, nhưng không có nhìn thấy bị đốt cháy khét cú mèo. Vẫn là trễ điểm làm cho đối phương đào tẩu. Lúc này màu đen cự mãng phát ra kinh khủng tiếng cười. Quấn quanh ở cự long phần đuôi, màu đen sương mù nhiều tựa như là mây đen cuồn cuộn một dạng. Cự long phần đuôi cứng rắn da thịt bị mở ra, kim sắc long huyết từ trên da chảy ra, một tiếng phẫn nộ cùng đau đớn gào thét. Cự long ra sức bãi động thân thể, tránh thoát quấn quanh ở cái đuôi hắc vụ, cấp tốc quay người quay đầu, cánh khổng lồ ra sức đập động, cuồng phong nhượng cuồn cuộn hắc vụ cấp tốc bay ra, sương mù nhiều thoát ly cự long phần đuôi, cấp tốc một lần nữa ngưng kết, hình thành màu đen cự mãng quanh quẩn trên không trung. Cự mãng đầu giống như là một khuôn mặt người, rung động phát ra điên cuồng tiếng cười. Cự long cùng đến từ địa ngục giữa lực lượng quyết đấu. Ta đã sớm nghe Edgar nói qua ngươi cự long hình thái. Nhìn xem rốt cục là ai mạnh hơn. Cự lượng thụ thương, Đường Ninh khua tay cánh. Hiện tại nàng không có thời gian qua tìm kiếm ẩn thân cú mèo. Chỉ có thể đối mặt thu hoạch địa ngục ác ma chi lực Henry Cavill. Cái này đã để sự tình thoát ly hắn cấu trúc kế hoạch. Henry Cavill muốn phải nhanh lên một chút kết thúc trận chiến đấu này. Bởi vì chỉ có hắn biết, con mèo kia đầu ưng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh đây hết thảy liền sẽ lộ tẩy. Cấp tốc phát động công kích. Hắc sắc sương mù nhiều nhào về phía cự long. Cự lượng long diễm thắp sáng đêm tối. Long diễm hình thành một chương lưới phòng hộ. Phòng ngừa màu đen sương mù nhiều tiếp cận. Lúc trước cái đuôi bị hắc sắc sương mù nhiều công kích. Trong vết thương chảy ra dòng máu màu vàng óng. Cự máu của rồng dịch cùng nhân loại một dạng. Làm huyết dịch chảy hết thời điểm cự long liền sẽ mất đi sinh mệnh. Cái đuôi vết thương không đủ gây sợ. Nhưng nếu như bị đối phương thương tới cánh hoặc là hắn bộ vị chọc yếu của hắn. Như vậy cục thế liền sẽ thay đổi cực kỳ hỏng bét. Đường Ninh muốn trì hoãn, thẳng đến nghĩ biện pháp lại một lần nữa tìm kiếm được cái kia ẩn thân cú mèo tung tích. Cú mèo bị thương, nó ẩn thân ma pháp tiếp tục không được bao lâu. Long diễm nhượng Henry Cavill lộ ra thúc thủ vô sách, thậm chí có chút khó giải quyết. Hắn muốn phải nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu. Nhìn không bị thương tựa hồ không có khả năng. Như vậy thì chỉ có thể bốc lên thụ thương nguy hiểm mới được. Màu đen sương mù nhiều đột nhiên vọt vào long diễm trong. Màu vàng óng long diễm trong bốc cháy lên càng thịnh vượng hỏa diễm. Đó là hắc sắc sương mù nhiều bị long diễm nhóm lửa hiệu quả. Đường Ninh thấy được đối phương muốn kết thúc chiến đấu quyết tâm. Vậy mà lựa chọn bốc lên thụ thương nguy hiểm xuyên thấu long diễm. Henry Cavill thành công, xuyên thấu long diễm, nhượng một bộ phận ác ma chi lực biến mất, sương mù nhiều phạm vi giảm bớt lời, còn lại sương mù nhiều xông về cự long cánh. Từ trên cánh xuyên qua, cự lợn trên cánh xuất hiện một số lỗ thủng, dòng máu màu vàng óng từ trên cánh chảy ra, cánh nhận lấy công kích, vô pháp tiếp tục bảo trì thân thể thăng bằng. Cự long cấp tốc tung bay hạ xuống, rơi vào phụ cận trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, giấy rủa lấy từ trên mặt đất đứng lên, màu đen sương mù nhiều theo sát mà đến, trùng kích cự long thân thể, cự lượng lại một lần nữa lăn ra ngoài, cùng màu đen sương mù nhiều quấn quýt lấy nhau, đồng thời trên mặt đất quay cuồng lên, đáng thương cự long. Nhìn xem ngươi bây giờ chỉ có thể bị động bị đánh. Không bao lâu, ta sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Sương mù nhiều quấn quanh ở cự long trên thân thể. Tiếp tục lăn lộn, nếu như khôi phục hình người, sẽ nhanh chóng bị cái này ác ma chi lực đem trên người huyết nhục hấp thu. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thể bảo trì cự long hình thái. Cự long thể nội cự long chi huyết có thể để tránh cho bị ác ma chi lực xâm nhập. Tuy nhiên này lại nhượng hắn tạm thời gặp da thịt nỗi khổ. Nhưng dù sao cũng so biến thành một đống bạch cốt mạnh hơn nhiều. Đường Ninh nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức, trong miệng phun ra màu vàng óng long diễm, tiếp tục đồ ăn màu đen sương mù nhiều. lúc này màu đen sương mù nhiều nhượng cự long trên cổ xuất hiện một ít vết thương. Vết thương trên cổ chảy ra càng nhiều dòng máu màu vàng óng. Tựa như là hòa tan về sau hoàng kim một dạng. Cái này khiến Đường Ninh sở hữu phát hiện mới. Màu vàng óng long huyết có thể cho ác ma biến ảo hình thái hắc vụ khôi phục diện mục chân thật. Lộ ra xanh làn da màu đen. Sương mù nhiều hành động biến chậm chạp đứng lên. Hắn từ bỏ chống cự. Nhượng hắc vụ không ngừng công kích thân thể của mình. Vết thương biến lớn. Nhượng long huyết chảy ra tốc độ tăng tốc. Rất rõ ràng. Henry Cavill còn không có phát giác xảy ra chuyện gì. Điên cuồng cắt cự long ra thịt, xem ra ngươi cũng không có ta tưởng tượng như vậy cứng cỏi. Hiện tại biết từ bỏ chống lại. Ha ha, hắn cho rằng cự long nhận thua, nhưng rất nhanh da của hắn sinh ra đau đớn kịch liệt. Cái này khiến hắn công kích tần suất thả chậm. Hắn cảm giác được thân thể của mình phảng phất bị thứ gì giẫm ở. Một số sắc bén đồ vật đâm vào thân thể của mình. Biến ảo sau sương mù nhiều là không thể nào bị công kích. Ngươi hẳn là không nghĩ đến long huyết có thể làm cho ngươi ác ma chi lực hiển hình đúng không? Cự lực móng vuốt dẫm lên đã tại trong sương mù dày đặc hiện ra bộ phận chân thực hình thái ác ma. Long chảo đâm vào ác ma da thịt, giống như là sắc bén hàn nhận một dạng tách rời ra ác ma da thịt. Máu tươi chảy xuôi đi ra, là màu đen. Lúc này kịp phản ứng Henry Cavill mới phát giác được chuyện gì xảy ra. Hắn sương mù nhiều hình thái biến mất, một bộ phận chân thực ác ma da thịt trần trụi trong không khí. Cho đối phương công kích khả năng, mà nhượng hắn hiển hình kẻ cầm đầu là cự long dòng máu màu vàng óng. Cự lượng dẫm lên một bộ phận ác ma chân thực hình thái. Trên ngực vết thương chảy ra long huyết nhượng sương mù nhiều không ngừng biểu hiện càng nhiều ra. Thịt, thẳng đến biến thành ác ma Henry Cavill nửa người trên biến hoàn chỉnh đứng lên. Không giống với ác ma dược tề biến thân về sau ác ma. Đến từ địa ngục ác ma chi lực so với ác ma dược tề biến thân về sau ác ma hình thái càng thêm cường. Đại, cũng càng thêm khủng bố, vặn vẹo khuôn mặt. Hai mắt lóe ra tinh ánh sáng màu đỏ, da thịt thô ráp màu đen nham thạch một dạng, tựa như là than đá cho thấy. Cự long về mặt hình thể thắng qua ác ma, cực lớn long chảo án lấy ác ma hình thái Henry Cavill. Đồng dạng lóe ra tinh hào quang màu đỏ hai mắt nhìn qua bị dẫm lên ác ma, hiện tại sừng của chúng. Ta sắc điệu vòng vo. Cự lượng dùng móng vuốt đem ác ma nhấc lên, trùng điệp văng ra ngoài, rơi trên mặt đất, phát ra trầm muộn thanh âm. Ác ma ra kêu rên, trong miệng tràn ra máu đen, làm Henry Cavill muốn lúc bò dậy. Cự lượng cấp tốc tới gần, lòng chảo dẫm lên ác ma, dẫm lên đối phương đầu lâu. Vừa rồi ngươi cho thương tổn của ta, ta sẽ gấp bội phụng trả lại cho ngươi. Bao quát tác lúc thúc thúc cừu hận, cực lớn long chảo nâng lên, điên cuồng dẫm trên ác ma đầu, thẳng đến đem ác ma đầu đã dẫm vào mặt đất, rất nhanh ác ma đã mất đi khí tức, cự lượng rời chính mình móng vuốt, đứng một bên, thở hổn hển, liền xem như cự long muốn đánh giết một tên đến từ địa ngục ác ma cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng có lẽ bây giờ không cần đến đi tìm cái kia mang theo Henry Cavill sở hữu bí mật cú mèo. Nhưng tiếp xuống cục diện nhượng tình thế lại một lần nữa biến có chút nguy cấp. Ác ma cũng chưa chết. Bị dẫm nát đầu ác ma đem phá toái đầu từ mặt đất lấy hạ rút ra. Hắn đứng lên, đầu lần nữa khôi phục thành sương mù nhiều trạng thái. Chỉ có thân thể bộ phận vẫn bảo trì chân thực hình thái. Chân cũng là sương mù nhiều hình thái, giết ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Đầu khôi phục thành sương mù nhiều hình thái ác ma đứng lên. Phát ra âm trầm thanh âm, ác ma từ địa ngục mà đến. Cũng sẽ không lại một lần nữa rơi vào địa ngục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.